Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 33, 33, còn một việc cấp bách nữa phải làm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Hương liền ngẩng đầu kêu lên thảm thiết, nô tỳ không có. Nô tỳ chỉ là cung nữ thô kệch, từ nhỏ đã nhát gan. Nghe nói bị đánh 30 trượng thì hoảng hốt, làm sao còn nhớ được luật lệ gì nữa. Nô tỳ không dám nói dối, thực sự nghe thấy có tiếng nói trong phòng của Quân Thanh. Có lẽ nàng ấy thật sự đã đi qua phòng của nô tỳ, nhưng chắc chắn không phải để mượn nến. Quân Thanh ngắt lời, nô tỳ canh giữ kho hàng ở phía bắc, từ Đông Thanh đến chỗ ở của cung nữ có đường tắt. Nếu muội nhiều như nàng ấy nói, sao không đi đường tắt mà phải vòng xa? Nàng ấy làm gì ở phía bắc giữa đêm khuya, trừ phi có lý do không thể nói ra, nên mới dám bịa chuyện. Hồi Hương không ngờ bị phản đòn, nhất thời lúng túng. Khi hiểu ra, ánh mắt nàng ta đã đầy hoảng sợ. Bùi Công Công vẫy tay, vài nội giám từ bốn phía tiến lại. Hồi Hương bị kéo đi, cuối cùng bật khóc. Nô tỳ sai rồi, nô tỳ chỉ nói chuyện đùa với vệ sĩ ở cửa đông, ngoài ra không làm gì khác. Nô tỳ không dám nói dối, thật sự nghe thấy có tiếng nói trong phòng Quân Thanh, thật sự có. Tiếng đánh đòn và tiếng la hét đau đớn vang lên, khiến tất cả cung nữ im bặt, không ai dám thở mạnh. Trương nương tử cũng không ngờ chuyện lại diễn biến như vậy. Là do nô tỳ quản giáo không tốt, Hồi Hương vốn nhát gan, không ngờ lại dám hãm hại người khác. Nô tỳ sẽ chọn người mới, Hồi Hương gan nhỏ thật, bịa chuyện cũng không ra hồn. Bùi Công Công nói chậm rãi, ngón tay chỉ về phía Quân Thanh, cười nói. Còn nàng ta gan lớn, nhớ rõ từng chi tiết về luật lệ, đúng là người có khả năng làm việc lớn. Trương nương tử hơi hé miệng, ngài Công Công lo xa quá, nàng ấy từ nhỏ đã lớn lên trong cung, nên quen thuộc quy củ. Vừa nói, Trương nương tử vừa liếc mắt ra hiệu cho Quân Thanh. Nhưng Quân Thanh tỏ ra không thấy, trong ánh mắt lo sợ của Trương nương tử, nàng chắp tay, bỗng nhiên cúi đầu trước Bùi Công Công. Được Công Công khen ngợi là phúc của nô tỳ. Nô tỳ tuy xuất thân từ cung nhưng đã học qua 4 năm lễ nghi, không chỉ thông thạo quy củ, mà còn yêu thích luật pháp, từ nhỏ đã. BC âm ngay, ai khen ngươi, ngươi không hiểu tiếng người sao, trở lại chỗ phường nhuộm của ngươi đi. Bùi Công Công tức giận đánh mạnh cây phất trần, nghĩ rằng đây là một kẻ ngu ngốc, bề ngoài trông ổn định, nhưng đầu óc lại thiếu sáng suốt. Cách chương.